Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 362, ngươi chính là hóa thành cho ta cũng nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xưa xấu xa chưa đủ khen, sáng nay phóng đãng tư vô nhai. Xuân Phong đắc ý vó ngựa nhanh, một ngày nhìn hết Trường An hoa. Mạnh Giao đăng khoa sau, đầu đường cuối hẻm mãnh liệt mênh mông đám người, nhiệt tình cũng có thể tương không khí đốt. Rộng rãi Trường An phố đều bị chen lấn giọt nước không lọt. Chu Bình An dục ngựa chậm rãi bước lên Trường An phố. Nhìn một màn này, trong lòng cảm giác đầu tiên chính là cái này thủ đăng khoa sau. Thật có thể nói là 10 năm Hàn Song không người hỏi. Nhất cử thành danh thiên hạ biết a, theo Chu Bình An dục ngựa bước lên Trường An phố. Ở đầu đường cuối hẻm chờ đợi hơn nửa ngày mọi người trực tiếp cao. Chiều, ánh mắt của mọi người vừa dứt ở Chu Bình An trên người liền sôi trào lên. Mau nhìn, Trạng Nguyên Lang thật trẻ tuổi a, so với đệ đệ ta còn nhỏ hơn đâu. Cũng không phải là a, cái này Trạng Nguyên Lang sợ là còn không có trưởng thành đi. Đứa nhỏ này là trách dạy a, ăn cái gì lớn lên a, thế nào lợi hại như vậy? Trời ạ, thật là không dám tin tưởng ta ánh mắt. Cái này Trạng Nguyên Lang thật đúng là còn trẻ triển vọng a, cái thanh này tới đáng giá. Không uổng công ta chen hơn nửa ngày a, lần này trở về. Nhưng có cấp lão bà tử nói, tỉnh nàng đem ta ngoan tôn nhi quán không còn hình dáng. Mọi người nhìn Trạng Nguyên Lang Chu Bình An tiếng kinh hô thử thay nhau vang lên. Giống như là thấy được người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu tựa như. Tràn đầy đều là không thể tin nổi. Thét chói tai liên tiếp. Các ngươi cái này cũng không biết đi. Ta bảy đại thúc nhà hắn bát đại gia tiểu cháu ngoại ở một đại lão gia nhà làm sai. Cái này đại lão gia cùng lễ bộ một đại lão gia là bạn tốt. Liền mới vừa a ta cũng là mới lấy được tin tức. Cái này Trạng Nguyên Lang a năm nay mới 14 tuổi đâu. Là ta Đại Minh lập quốc tới nay trẻ tuổi nhất Trạng Nguyên Lang. Có một đại thúc mặt khoe khoang cùng phụ cận thét chói tai liên tiếp người nói. Hài lòng nhìn người chung quanh tất cả đều chiều bản thân nhìn lại. Sau đó mới đang lúc mọi người thúc giục hạ lại bạo một liêu. Cái này Trạng Nguyên Lang a, thật đúng là không đơn giản. Các ngươi khẳng định không biết được. Cái này Trạng Nguyên Lang nhưng là xuất thân từ Hàn Môn. Hàn Môn có hiểu hay không? Chính là tại triều đường một chút quan hệ cũng không có. Cái này Trạng Nguyên Lang nhà là ở dưới chân núi làm ruộng nhà nông con em đâu. Người ta thi Trạng Nguyên tất cả đều dựa vào là người ta bản thân. Đại thúc phen này tiết lộ. Ở trong đám người nhấc lên một trận càng kinh ngạc tiếng thét chói tai. Ngoài ra, giống như đại thúc như vậy tiết lộ ở Trường An phố các nơi cũng đều diễn ra. Vô luận là hiện đại hay là cổ đại, điểu ti nghịch tập cao phú xuất đều là người bình thường nhất hỉ văn nhạc kiến. Càng không cần cái này từ nhà nông con em nhất cử nghịch tập đến Trạng Nguyên lệ trí chuyện xưa. Mọi người nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt càng nóng nảy hơn. Tiếng thét chói tai càng là như núi biển gầm vậy. Nhất là một ít cả ăn mặc thật xinh đẹp thiếu nữ. Càng là phấn mặt ngậm xuân. Mắt hạnh như mị. Tương trên người mang theo khăn tay a đầu hoa a cái gì. Giơ lên tiêm tiêm ngọc thủ. Dùng sức hướng Chu Bình An trên người ném. Trong lúc nhất thời giống như là hạ nổi lên khăn tay hương nang mưa tựa như. Hồng bào hoa hồng. Kim an đại mã. Tiền hô hậu ủng. Cờ trống mở đường Chu Bình An lập tức thành chúng nhân chú ý tiêu điểm. Cho dù là bảng nhãn cùng thám hoa lang đều được bóng lưng. Càng không cần phải nói phía sau những thứ kia đi bộ mà theo tiến sĩ cửa. Ngồi trên lưng ngựa chắc là ta. Chấm, Âu Dương tử sĩ đi ở phía sau. Nhìn chúng nhân tiêu điểm đối tượng. Vạn thiên thiếu nữ ném khăn tay Chu Bình An. Hắn kia Trương Anh Tuấn mặt bị ghen ghét lấp đầy. Trong kinh thành người bình thường đều ở đây đầu đường cuối hẻm gạt ra quan sát Trạng Nguyên Lang. Người có tiền cũng không như vậy. Bọn họ thật sớm đang ở hai bên đường dự đính hảo phòng. An bài tôi tớ thu thập bố trí thoải thoải mái mái. Thong dong ngồi ở trước cửa sổ quan sát. Tỉ như bên đường tửu lâu lầu hai liền bị nghiêm phủ cấp bao. Kỳ thực cũng không thể nói bao. Đây vốn chính là nghiêm phủ sản nghiệp. Lầu 2 dựa vào cửa sổ một nhã gian bị thu thập đi ra. An trí mềm tháp, điệp thả cẩm bị, sáp hoa bình sứ lưu ly ngọn đèn vân vân đầy đủ. Rất là dễ chịu. Trước cửa sổ còn thùy một chương dùng anh lạc xuyên thành rèm cửa sổ. Từ bên trong vãng ngoại thấy rõ. Bên ngoài lại không thấy rõ bên trong. Nghiêm nhị tiểu thư đứng ở trước cửa sổ. Đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ chọn khai một góc màn cửa sổ. Một đôi minh mâu phóng con mắt ngoài cửa sổ. Gợn sóng không sợ hãi. Bình thản như nước. Nghiêm nhị tiểu thư bên người đi theo mấy cái tiểu nha đầu. Mấy cái tiểu nha đầu ngược lại tâm tình dâng cao. Kích động cùng cái gì tựa như. Ghé vào trước cửa sổ đưa dài cổ. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn ngoài cửa sổ. Ứng tiền trước chân nhỏ chờ ngự phố khen quan lộ quá nơi này. Tiểu thư, cô ra lúc đi cố ý dặn dò trong phủ quản sự tương gian phòng này thu thập đi ra đâu. Nói là từ nơi này nhìn Trường An phố rảnh rẽ nhất bất quá đâu. Bây giờ nhìn quả nhiên rất rõ ràng đâu. Cô ra nói lần này trạng nguyên 10 phần chắc 9 đâu. Lão gia nói chờ thi đình sau sẽ để cho cô ra tới cầu hôn. Tiểu thư thật có may mắn. Chính là, chờ một hồi cô ra sẽ phải dẫn đầu cưỡi ngựa từ nơi này chảy qua. Mấy cái tiểu nha đầu lùa cửa sổ. Tiểu trong miệng ba la cô ra trường cô ra ngắn nói. Nói nhăng gì đó a, người nào là cô ra? Ta lại không đáp ứng. Còn dám nói bậy, cẩn thận các ngươi gia nhi. Nghiêm phủ nhị tiểu thư đưa mắt từ trước cửa sổ lấy ra. Quay mặt lại, cắn môi, dùng sức quét mấy cái tiểu nha đầu một cái. Mấy cái tiểu nha đầu rụt cổ một cái, le lưỡi một cái, bồi một nụ cười. Đột nhiên ngoài cửa sổ một trận tiếng người xôi trào. Chiêng trống vang trời tiên pháo trỗi lên. Đứng ở trước cửa sổ mấy cái tiểu nha đầu lập tức liền như ngửi được cá tinh nhi mèo vậy. Hô hô dướn cổ lên nhìn phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy ngoài cửa sổ Trường An phố cách đó không xa ngự phố khen quan đội ngũ đang đi tới. Không bao lâu liền thấy được một người mặc đại hồng bào mang đại hồng hoa người. Cưỡi đại hồng mã chậm rãi tới. Cô ra, tới, tiểu thư mau nhìn cô ra tới. Vì vậy, tiểu nha đầu cửa hưng phấn cao. Chiều, tiểu nha đầu cửa thanh âm hưng phấn một đợt tiếp theo một đợt. Sau khi xuyên hồng bào đeo hoa hồng cưỡi hồng mã trạng nguyên lang đến gần thời điểm. Tiểu nha đầu cửa cha cha hô hô thanh âm trong lúc bất chợt giống như gà mái già bị người bấm ở cổ họng vậy. Hơi ngừng, nha, không đúng a. Thế nào trạng nguyên lang không phải cô ra a, người này là ai a? Tiểu nha đầu cửa nhìn ngoài cửa sổ trạng nguyên lang. Trợn tròn mắt, vậy mà, khi nàng cửa cha cha hô hô thanh âm hơi ngừng thời điểm. Bên trong gian phòng đột nhiên vang lên các nàng tiểu thư thét chói tai. Nha, các nàng gợn sóng không sợ hãi. Bình thản như nước tiểu thư. Giờ phút này lại đột nhiên một tiếng phá vỡ chân trời thét chói tai. Ở nghiêm nhị tiểu thư tiếng thét chói tai vang lên thời điểm. Tiểu nha đầu cửa trong lòng là nghĩ như vậy. Nhìn một chút, tiểu thư cũng giật mình đi. Mới vừa rồi tiểu thư còn nói không đáp ứng không để cho chúng ta gọi cô ra đâu. Bây giờ tiểu thư liền lo lắng. Tiểu thư mới vừa rồi là xấu hổ đâu. Bây giờ mới là thật tình lộ ra. Tiểu nha đầu cửa bát quái chi lửa mới bốc cháy. Liền bị nghiêm nhị tiểu thư hạ một tiếng cấp dập tát. Nha, nguyên lai là ngươi cái này đăng đồ tử. Nghiêm nhị tiểu thư thét chói tai sau. Chính là như vậy cắn răng nghiến lợi một cổ họng. Tương trung quanh tiểu nha đầu cửa cấp gọi ngu. Đăng đồ tử, tiểu nha đầu cửa trợn mắt hốc mồm. Nghe ngu, đăng đồ tử, đây là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ nói tiểu thư cùng cái này trạng nguyên lang có cái gì? Đừng dọa ta a tiểu thư. Tiểu nha đầu cửa mới dâng lên cái ý nghĩ này. Liền thấy được lệnh các nàng hồn phi phách tán một màn. Tiểu thư nhà mình hô xong cái này một cổ họng sau. Liền nhìn chung quanh. Sau đó cắn răng tương trên đầu nàng mang một căn điểm thúy pháp lang kim châm lấy xuống. Dùng sức hướng ngoài cửa sổ cái đó xuyên hồng bào cưỡi hồng mã trạng nguyên lang thảy qua. Nhỏ nhỏ tỉ vậy mà đem nàng thích nhất cây châm cũng cấp người kia. Tiểu nha đầu cửa trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ. Không trách tiểu thư ở lão gia nói cùng cô ra hôn sự thời điểm không đồng ý, nguyên lai là bởi vì người này. Đây là cái gì thời điểm chuyện a? Vì cái gì chúng ta cũng không biết a, cái này nếu là bị lão gia biết, còn không phải bái chúng ta ra a. Tiểu nha đầu cửa nhìn tiểu thư nhà mình ném hoàn kim châm lại thoát thêu hoa giày muốn vứt điệu bộ. Mặt cũng hù dọa bạch. Chu Bình An đang cưỡi ngựa hướng bốn phía nhiệt tình quần chúng trở về lấy nụ cười đâu. Chợt thấy một căn cây châm bộ dáng vật từ đầu ngựa trước bay qua. Còn tưởng rằng là giống như trước những thứ kia xấu hổ thiếu nữ vứt khăn tay các loại đồ đâu. Cũng không có coi ra gì. Bất quá mới vừa đi hai bước, liền lại thấy một con thêu hoa giày từ trên trời giáng xuống. Ba tháp đập vào đầu ngựa thượng, ném khăn tay, cây châm cái gì, ta có thể hiểu được. Người ném giày cũng có chút quá phận đi. Không khỏi ngẩng đầu muốn nhìn một chút là ai vứt. Ai biết ngẩng đầu một cái sẽ để cho hắn thấy được hồn phi phách tán một màn. Sát đường lầu hai trước cửa sổ một người thiếu nữ đang cắn răng nghiến lợi nhìn mình lom lom. Trong tay còn xiết một con thêu hoa giày ra vẻ muốn ném. Bên cạnh mấy cái tiểu nha đầu tê tâm liệt phế khuyên. Thiếu nữ này không là người khác. Đúng là mình lần trước ở Nghiêm phủ dự tiệc lúc. Không cẩn thận đánh vỡ cái đó gia dục Nghiêm nhị tiểu thư. Vì vậy Chu Bình An lập tức cúi đầu, đưa ra tay áo che mặt, dùng sức thúc vào bụng ngựa, tăng nhanh tốc độ, trong miệng nhỏ giọng nói xong. Người không thấy được ta, người không thấy được ta, che, đăng đồ tử, người chính là hóa thành cho ta cũng nhận. Nghiêm nhị tiểu thư tràn đầy bi phẫn, hóa đau buồn làm lực lượng, đột phá tiểu nha đầu cửa ngăn trở. Dùng sức tương thêu hoa giày hung hăng ném về phía hôi lưu lưu thoát đi Chu Bình An. Cách chương.